ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, chương 127, Thượng Giang Thế Giới Người Có Hiện Thân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, sư phụ, cứu ta, một tiếng này khí lực đầy đủ tiếng giống giận, truyền khắp gần phân nửa kinh thành, Đường Không hống được khàn cả giọng, cũng sắp cầm cổ họng cũng nổ, mà trong sân mọi người, chố mắt nhìn nhau, tất cả đều kinh ngạc tới cực điểm, thằng nhóc này như vậy tràn đầy tự tin, chính là vì kêu một câu sư phụ cứu ta. Ha ha ha, Đàm công tử giễu cợt nói, khẩu hiệu kêu được vang rồi, nguyên lai là hô cứu mạng, ta xem hôm nay ai tới cứu ngươi. Cái này 6.000 tinh binh, coi như là nguyên cảnh tông sư, đều phải vọng gió mà chạy. Ai nói nguyên cảnh tông sư cần vọng gió mà chạy? Ngay tại lúc này, bầu trời truyền tới một thanh âm, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một người đạo sĩ, từ trên trời hạ xuống, đạo bào liệt liệt, nhẹ như lông chim mao, từ từ rơi xuống. Đường Không thấy vậy, mừng rỡ nói, sư phụ, ngươi quả nhiên ở trong kinh thành đầu. Vị đạo sĩ này, bất ngờ là Nguyên Y Xem Niên đạo nhân. Đường Không lúc này trên danh nghĩa sư phụ, Niên đạo nhân lấy y thuật nổi tiếng, nhưng là võ công của hắn. Vậy quả thật rất cao, kết quả bao cao, Đường Không cũng không biết, nhưng là, căn cứ giang hồ lời đồn đãi, vị đạo sĩ này, hơn 10 năm trước, chính là bên trong cảnh đỉnh cấp cao thủ, kết hợp cái này Niên đạo nhân muốn nêu cao tên tuổi, mong đợi Đường Không bị người đánh chết, từ đó tắm máu liễu ra tình huống, chắc hẳn đạo sĩ kia đã là nguyên cảnh tông sư. Nhưng Niên đạo nhân cần một cái thuận lý thành trương ra sân cơ hội. Lấy tự nhiên thêm không làm bộ phương thức, đem tự thân đột phá nguyên cảnh sự việc, truyền giao thiên hạ. Bây giờ nhìn lại, Niên đạo nhân đúng là nguyên cảnh tông sư. Muốn giết bần đạo môn hạ đệ tử, các ngươi hỏi qua bần đạo chưa? Niên đạo nhân ánh mắt lạnh như băng, hắn hình dáng như thanh niên, nhưng là cầm một áp chế dâu, lộ vẻ được thập phần thành thục, quét về phía các phe, lạnh giọng nói, chỉ bằng các ngươi, lời này mới rơi, nhất thời vèo vèo vèo thanh âm này thay nhau vang lên. Vô số mũi tên, hướng hắn bay tới, Niên đạo nhân cười lạnh một tiếng, tay áo bào mở ra, nhất thời kinh khí bung ra, tất cả mũi tên đều ở đây trước người hắn một bước bên ngoài, toàn bộ ngưng trệ một cái, sau đó rối rít rơi xuống đất. Tê, vô số ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm, liền liền Đường Không cũng kinh ngạc vô cùng, nguyên cảnh tông sư lại có bản lãnh như vậy. Kinh khí rời thân thể, bảo vệ quanh thân, cái này ngược lại sớm có nghe, nhưng là hơn ngàn mũi tên, toàn bộ chồng đỡ xuống. Đây có thể quá mức kinh thế hãi tục. Thần tiên, có chút binh lính, lộp bộp tự nói, ánh mắt sợ hãi, bất ngờ là đem hắn coi là thần tiên. Đàm công tử sắc mặt biến đổi, hắn vậy gặp qua nguyên cảnh tông sư, có thể coi là hắn đã gặp nguyên cảnh tông sư. Vậy chắc chắn không có như vậy vẫy tay bây giờ, để cho hơn ngàn mũi tên hạ xuống trước mắt bản lãnh. Trước mặt 6.000 tinh binh, không thiếu bên trong cảnh cao thủ, coi như là nguyên cảnh tông sư, cũng sợ rằng có bầu vẫn nguy cơ. Nhưng đối phương như thế nào sẽ như vậy mạnh mẽ? Niên đạo nhân đứng chắp tay, nhắc tới Đường Không, nhìn về phía Đàm công tử, nói, bần đạo giết hết các ngươi cái này mấy ngàn người, sợ rằng không tốt làm được, nhưng là giết ngươi một người, dư sức có thừa, tuy là 6.000 tinh binh, nhưng bần đạo giết ngươi sau đó vẫn có thể tới lui tự nhiên, ngươi tin là không tin? Vậy Đàm công tử sắc mặt biến đổi, không dám nhiều lời. Niên đạo nhân giễu cợt tiếng, nhắc tới Đường Không, bắn lên thân pháp, lại đang mấy ngàn tinh binh trước mặt, trôi dạt đi xa, không người đuổi theo. Ở trong một cái chớp mắt này, hắn lại đúng như thần tiên giáng thế như nhau. Kinh thành chảy máu chi đêm, vẫn không có ngừng nghỉ. Nhưng là đối với Đường Không mà nói, hết thảy đã hoàn thành, lấy được binh phù, kinh thành hết thảy biến cố. Hắn cũng không muốn lại đi tham dự. Lập tức khẩn yếu nhất vẫn là số liệu hóa binh phù, nắm trong tay chỗ tòa này thượng giang thế giới một số quyền hạn, không còn là mặc cho người xẻ thịt. Cuối cùng một bản cắt giấy là ngựa lá bùa cũng đã hủy. Đối phương nếu như vận dụng thế giới quyền hạn, chỉ sợ cũng mau phải tìm được ta chân thân. Có cái này một số quyền hạn, ta mới có thể ở phương thế giới này. Theo hắn đối kháng một hồi, lại là không tốt. Vậy trước đấu lần trước trận, đấu đến cuối cùng, buông tha thượng giang thế giới, để cho đối phương thu thập thượng giang thế giới tàn cuộc, ta mới xong trở về củng cố kim thân thế giới. Còn có 5 phút, Đường Không trong lòng đá lớn, rốt cuộc buông xuống, mà ngay lúc này, Niên đạo nhân xách hắn cổ áo, ngừng lại, thằng nhóc ngươi làm sao biết vi sư tới kinh thành? Cái này, Đường Không gò má co quắp hạ, nói, nghe nói có người đạo sĩ, gần đây tìm người ở sông Hộ thành mò thi, đệ tử liền đoán được là ngài Tác Phong. Cái gì gọi là vi sư Tác Phong? Vi sư đây là quan tâm ngươi. Niên đạo nhân giải thích. Bất quá ngươi cũng là vận mạng tốt, Liễu Thượng Thư lại có thể không có ngại bần yêu phú, cầm ngươi tên tiểu tử nghèo này trầm Liễu Giang. Đại khái vẫn là vi sư danh tiếng tương đối vang dội, để cho hắn rất là phỏng đoán. Bất quá như đã nói qua, thằng nhóc ngươi không có sao dính vào đoạt chính chuyện làm cái gì? Đệ tử không có tham dự đoạt chính à? Chính là trời xui đất khiến, cuốn vào. Đường Không nghĩ tới đây, liền cảm thấy oan uổng được không được. Lần này hoàn thành nhiệm vụ, cướp lấy binh phù, lại có thể không có lựa chọn trở về mục tròn. Nếu không phải kêu một tiếng sư phụ cứu mạng, thật đúng là muốn trở ở chỗ này. Trở về sau đó, đối diện tường 30 năm. Cái gì? Đường Không nhớ tới đối diện tường 30 năm, sợ hết hồn. Bất quá ngay tức thì nghĩ đến, mình một khi hoàn thành số liệu hóa, nắm trong tay thượng giang thế giới quyền hạn, đạt được thiên địa lực gia trì, nguyên cảnh tông sư cũng không sợ. Kinh thành quá loạn, không thể lại nhúng vào. Niên đạo nhân nói như vậy. 5 phút sau, tích, thành công số liệu hóa binh phù, lấy được cho giang thế giới 19% quyền hạn. Tập trung, binh phù quyền hạn 17%, bởi vì có trong quân tướng sĩ, đồng ý lúc trước nói, lòng quân có chút hướng, tăng trưởng tới 19%, xem ra lúc ấy ta vẫn là thuyết phục rất nhiều hơn trong quân tướng sĩ. Bất quá còn có một nhóm lớn chưa nói phục, cho nên bọn họ còn muốn giết ta. Còn như những cái kia đồng ý ta nói, cũng không dám có hành động. Đường Không thầm mắng những cái kia hóa kinh sợ một tiếng, lại thở phào nhẹ nhõm. 19% quyền hạn tuyệt đối coi như là không thấp, cơ hồ tương đương với đối phương một nửa, chí ít sẽ không ở đối phương thế công hạ tay trói gà không chặt. Chẳng qua là cũng không biết 19% quyền hạn có thể cho mình mang đến nhiều ít ngày lực gia trì, có thể làm cho tự thân bản lãnh tăng lên tới như thế nào tầng thứ. Trước hắn ngược lại là nắm trong tay qua tân võ thế giới và kim thân thế giới, nhưng mà hoàn thành nhiệm vụ sau đó cũng trực tiếp về thuộc về, căn bản không có dừng lại. Hơn nữa mình vậy chưa từng nghĩ tiêu phí giới linh chuyển kiếp trở về thử một chút thiên địa lực gia trì. Dẫu sao tiêu phí giới khéo léo du lịch quá đặc biệt, không có lợi lắm. Mà lần này, có lẽ bởi vì đối phương nắm trong tay 40% quyền hạn, mình lại chưa có trở về thuộc về, có lẽ có thể thử một chút, có thể đem tự thân bản lãnh tăng lên tới như thế nào tầng thứ. Chính là một quả cũ binh phù chuyển hóa quyền hạn, ở bần đạo dưới áp chế, nhất hơn để cho ngươi tăng lên tới nguyên cảnh đại viên mãn. Nhưng vậy chỉ như vậy mà thôi. Cái thanh âm này, nhàn nhạt vang lên, không phải Đường Không thanh âm, Niên Đạo Nhân thanh âm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tuyenc.com/teong-nois-ins-tu-tin-tai-dou-gạch-nối-dou-gạch-nối-tai-gạch-nối-dou-gạch-nối-thi-gạch-chéo-hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.